Thiên hạ vô song, chương 565, thành danh phi thường 2, góc truyện audio.com, mặc kệ ở thế giới nào, đều có nhu cầu về đời sống tinh thần. Quý tộc bên trong thế giới này, âm nhạc và vũ đạo càng không thể thiếu. Là một quý tộc xa lạ, Mạnh Hàn ngoại trừ cảm thấy hứng thú đối với kiếm tiền, trừ cảm thấy hứng thú đối với bồi dưỡng thủ hạ của mình ra, ngoại trừ cảm thấy hứng thú đối với việc đề cao năng lực sinh tồn của mình ra, Mạnh Hàn thật sự vẫn chưa hề được tiếp xúc qua với sự hưởng thụ tinh thần của giới quý tộc. Hai người mỹ nữ này, có người nói chính là siêu sao trên thế giới này, mức độ được nâng niu quả thực có thể sánh ngang nhau các minh tinh thần tượng trong kiếp trước của Mạnh Hàn. Đặc biệt là hai vị mỹ nữ truyền thuyết của mỗi người đều có dung nhan hoa nhường nguyện thẹn, dáng vẻ chim sa cá lặn, quả thực là mỹ nhân hiếm thấy. Đặc biệt là hai nàng còn đa tài, một hát một vũ đạo, phối hợp với nhau vô cùng huyền truyền. Ở trên thế giới này, dường như tất cả mọi người đều cho rằng có thể được thưởng thức màn biểu diễn của hai nàng chính là một vinh dự. Không biết có bao nhiêu quý tộc còn trẻ anh tuấn đã bị các nàng thu hút, trở thành đám thần tử trung thành dưới gấu quần của các nàng. Đáng tiếc chính là thế giới này không có camera, cũng không có đài truyền hình, cho dù liền đài phát thanh cũng không có. Mạnh Hàn không có cách nào nghe thấy được tiếng hát của các nàng. Mạnh Hàn cũng không có cách nào thưởng thức được kỹ thuật nhảy của các nàng. Hắn cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Mãi đến tận lúc Francis hưng phấn nói tới hai nàng, Mạnh Hàn mới ý thức được đã rất lâu chưa từng nghe âm nhạc, xem biểu diễn ca vũ. Thời gian cụ thể có thể tính từ ngày mình vừa đến thế giới này. Bởi vậy Mạnh Hàn không khỏi bắt đầu mong đợi, thân thể thậm chí có chút vui mừng, bất ngờ mà run rẩy. Zoe và Julie sát bên cạnh Mạnh Hàn tất nhiên đã lập tức phát hiện ra tình hình khác thường của Mạnh Hàn. Tuy nhiên, các nàng cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Không chỉ có riêng nam nhân là thần tượng Claudia và Lydia. Cho dù là nữ nhân cũng sẽ bị các nàng thu hút. Đặt ở tình trạng trước đây, hai nàng căn bản không có khả năng có cơ hội nhìn thấy tài nữ tuyệt thế như vậy, nhưng hiện tại, lại bởi vì theo Mạnh Hàn, có thêm cơ hội như vậy. Thật là một tin tức tuyệt vời. Mạnh Hàn đã có phần không thể chờ đợi được đối với ngày lễ mừng công này. Không chỉ bởi vì có thể nhận được tước vị bá tước và lãnh địa cực lớn, mà còn bởi vì có thể thật sự thưởng thức một chút âm nhạc cung đình, thưởng thức một chút vũ đạo cung đình mỹ lệ của thế giới này. Nhìn thấy Mạnh Hàn phản ứng như thế, Francis lập tức cảm giác mình tìm được tri âm. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt khoe khoang với Mạnh Hàn, hắn biết tất cả mọi chuyện liên quan với hai nàng. Mạnh Hàn, cũng từ trong lời giới thiệu của Francis, cuối cùng là nhận được thêm một chút tin tức về hai vị tài nữ danh chấn thiên hạ này. Ta đã từng may mắn nhìn thấy các nàng biểu diễn, ngươi không biết đâu, trời ạ, quá tuyệt vời. Francis đã chìm sâu ở trong trí nhớ tốt đẹp của mình. Hắn nhắm mắt lại, hai tay vung vẩy trước ngực, vẻ mặt đầy say sưa. Giọng ca của Claudia mỹ lệ tuyệt đối còn hấp dẫn người nghe hơn nhiều so với âm thanh của tự nhiên. Vũ đạo của Lydia cho dù chỉ là liếc mắt xem qua một cái cũng sẽ khiến người cảm thấy vũ đạo khác không còn gì đáng để xem nữa. Thực sự không thể tưởng tượng được lão đại công lại sẽ đưa ra một sắp xếp hiểu ý người như. Góc truyện audio.com. Vậy, ta đã chuẩn bị sẵn hai bài thơ cho các nàng. Ta muốn thể hiện rõ thành ý yêu cầu mời các nàng đến. Một quý tộc tuổi trẻ mê luyến sâu sắc tài nữ tuyệt sắc sống sờ sờ đã xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn. Chỉ có điều, hắn có vẻ hơi mê gái một chút khiến Mạnh Hàn nhìn thực sự không có cách nào chấp nhận được. Tuy rằng Mạnh Hàn có chờ mong, nhưng vẫn không muốn theo đuổi ngôi sao đến mức này. Bất đắc dĩ, Mạnh Hàn chỉ có thể cắt ngang sự tưởng tượng tuyệt vời của Francis. Francis, ta nghĩ chúng ta hẳn phải đi học viện ma pháp trước để Demi và Diana làm thí luyện ma pháp một chút. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Mạnh Hàn mời Francis lại đây. Thế nhưng do bị tin tức mà Francis mang đến và lời khuyên nhủ của hầu tước đại nhân làm hắn chưa kịp nói ra. Cho hai nàng làm thí luyện ma pháp là chuyện hầu tước đại nhân và đại điện hạ đã đồng loạt đáp ứng, không có khả năng đổi ý kiến. Nhưng Mạnh Hàn biết ở trong học viện ma pháp tại công quốc ma pháp sư nhìn hắn không vừa mắt cũng không chỉ một hai người. Cho nên Mạnh Hàn vẫn kêu thêm Francis xem như có thêm một phần bảo đảm. Trên đường đi tới học viện ma pháp, Mạnh Hàn ở trong xe liền phát hiện trong đám người đi trên đường càng lúc càng có nhiều ánh mắt nhìn chiếc xe của hắn. Hơn nữa chung quy còn nhìn thấy không ít người chỉ vào xe ngựa bàn luận xôn xao. Francis cũng nhìn thấy được tất cả những điều này, nhưng hắn lại chỉ mỉm cười nói. Tony, chiếc xe ngựa này của ngươi, hiện tại chắc chắn là thứ khiến người ta chờ mong. Không biết có bao nhiêu người đang có ý đồ. Phải biết rằng, tại thành bảo cự thạch tiếng tăm xe ngựa của ngươi đã đuổi sát Claudia và Lydia. Vì thế nhị điện hạ cũng không ít tuyên truyền. Thấy Mạnh Hàn có phần không rõ, Francis tiếp tục cười giải thích cho hắn. Cũng không thể nói, thân vệ của nhị điện hạ thật sự không ra gì. Đội thân vệ của hắn còn thêm một pháp sư tử lại bị đội thân vệ của ngươi lấy thương vong bằng không tiêu diệt sạch. Cho nên, sở dĩ thân vệ của tử tước Antonio thắng lợi, dựa vào chính chiếc xe ngựa với lực phòng ngự siêu cấp. Hóa ra là nhờ nhị điện hạ tuyên truyền, Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng, trong lòng không đồng ý. Gia hỏa chết không tiếp nhận thua, tới mức này còn giở trò đùa như vậy. Tuy nhiên cũng tốt, dù sao đi nữa hắn đã giúp Mạnh Hàn tuyên truyền quảng cáo cho chiếc xe ngựa của mình, Mạnh Hàn chỉ ước gì mức độ quảng cáo này càng lớn càng tốt. Thực lực các thân vệ của mình có thể bị người ta không biết sâu sắc mà đánh giá thấp, hơn nữa còn có thể cao giọng đẩy chiếc xe ngựa thiết giáp ra, vậy cớ sao mà không làm. Sau khi trải qua lần yêu cầu của Catherine, Mạnh Hàn phát hiện có chút thực lực chung quy sẽ bị người ta chú ý. Vậy còn không bằng để người ta đánh giá thấp, tiếng trầm phát tài mới là vương đạo. Có vẻ như hầu thức đại nhân cũng hiểu rất rõ về thực lực thâm hậu của Mạnh Hàn. Thật may, mọi người đã đứng trên cùng một thuyền, tạm thời không cần cân nhắc nhiều như vậy. Hơn nữa, từ biểu hiện của Mạnh Hàn lúc mới bắt đầu chính là không có hứng thú đối với loại quyền thế cao nhất này, mà chỉ nóng lòng đối với chuyện kiếm lấy kim tệ. Tin tưởng với thuộc hạ như vậy, không có ai là không thích. Viện trưởng Học viện Ma Pháp Công Quốc vẫn là Green tiên sinh. Khi nhìn thấy Mạnh Hàn đã khuyến khích hắn một hồi. Sau khi nhìn thấy hai tiểu thị nữ giống nhau như đúc, hắn cũng rất tán thưởng. Ngày đó hai nàng ở trước, góc chuyện audio.com, mắt bao người còn đánh bại mấy vị ma đạo sư hợp lực lại, đã khiến viện trưởng Green hết sức bất mãn đối với những ma pháp sư không biết từ đâu xuất hiện này cảm thấy đặc biệt hài lòng. Cách chương.